Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chương 537, thập nhị đô thiên huyết sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đối đầu Vu Yêu hai tộc, mà Tổ La Hầu đang ở đâu vậy? Chu Dương không có quên lần này tới đến thượng của mục đích. Tìm ma Tổ La Hầu tung tích, người biết nó ở nơi nào không? Kim Ô Thất Muội lắc lắc đầu. Ta nghe nói qua ma Tổ La Hầu uy danh. Hắn là hỗn độn ma thần. Bàn cổ khai thiên người may mắn còn sống sót. Đến mức nó ẩn tàng ở địa phương nào? Ta thật không biết. Loại đại thần thông này người bí ẩn. Há lại nó có thể biết. Chu Dương sử dụng thông thiên thấu xương thần thông tìm kiếm ma Tổ La Hầu. Ma Tổ La Hầu thực lực mặc dù so sánh lại Chu Dương yếu, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Chỉ cần hắn tập trung tinh thần nhớ phải ẩn trốn. Trầm Thanh muốn tìm được hắn không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Tốt nhất chính là tìm người hỏi một chút. Hiện tại cái thế giới này còn có ai so sánh Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc là Vu tộc mấy vị rõ ràng hơn đâu. Trầm Thanh mặt tươi cười, ngoắc tay, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt điên đảo, hai đạo quang mang bay ra, một đạo bay vào thượng cổ yêu đình, một đạo khác bay vào Vu tộc tộc địa. Sau một khắc, xung quanh biến ảo, hình thành một cái không gian nhỏ, hơn 10 đạo thân ảnh ngưng tụ thành hình, bọn hắn thân phận khác nhau, không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng nhân vật. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng và Thập Đại Yêu bên trong thành viên. Một phương khác là Đế Giang, Cú Mang, Cộng Công, Hậu Thổ, Huyền Minh chờ 12 tổ vu. Vu Yêu hai phương đại lão toàn bộ bị Trầm Thanh một cái vồ tới. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Toàn bộ người vừa giận vừa sợ mà nhìn đến Trầm Thanh. Hoàn toàn không hiểu thân phận của đối phương. Tiện tay thì đem bọn hắn từ các đại tổ địa hoặc là yêu đình đưa tới loại địa phương này đến. Đủ để chứng minh Chu Dương thực lực không đơn giản. Loại năng lực này vô luận tại chỗ là người kia cũng không thể ngăn cản. Người rốt cuộc là người nào? Lẽ nào giết ta 9 cái con gái còn chưa đủ sao? Chúng vô cùng chúng yêu lúc này mới chú ý tới Chu Dương treo dưới đạp lên chính là một cái tam túc. Kim Ô, tựa hồ là Đế Tuấn thất nữ nhi, đánh mặt cũng quá độc ác đi. Nếu mà đổi một những thời gian khác, bọn hắn đương nhiên vui vẻ xem cuộc vui, nhưng bọn họ cũng bị Chu Dương vồ tới. Sự tình tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Ngươi là ai? Mục đích làm như vậy là cái gì đồng? Vu tộc chúng ta cùng ngài không có bất kỳ thù oán. Các hạ mục đích là cái gì? Mọi người rối rít đưa ánh mắt tập trung đến Chu Dương trên thân. Cho hắn làm áp lực. Một khắc này, lẫn nhau không đúng Vu Yêu lưỡng yêu liên hợp lại. Ta lần này hôm nay các ngươi tới là muốn hỏi thăm một cái tin. Tính khí nóng bỏng nhất bảo trúc, dung 10 phần khó chịu. Ngươi cho là mình là ai? Nhớ muốn ta làm gì? Chúng ta liền muốn làm gì sao? Vẫn là ngươi thấy được Vu tộc chúng ta dễ khi dễ. Chu Dương khẽ mỉm cười. Ngươi những lời này nói không sai. Ta chính là thấy được các ngươi dễ khi dễ. Nếu mà ngươi còn muốn sống, ta đề nghị ngươi đóng miệng. Vu tộc tính khí cũng không tốt. Từng cái ánh mắt u lãnh. Nếu mà không phải không mò ra Chu Dương thực lực, bọn hắn sẽ không theo Chu Dương nói nhảm, trực tiếp động thủ. Người mục đích làm như vậy là cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng nhanh nhất, cười đối với Chu Dương nói, hai phương ai cũng không nguyện ý dẫn đầu hướng về phía Chu Dương đối thủ. Nếu không, một phương khác ngồi núi nhìn hổ đấu, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Ta lần này tới là tìm ma Tổ La Hầu. Các ngươi ai biết cái gia hỏa này trốn đi nơi nào? Ma Tổ La Hầu, Vu tộc cùng Yêu tộc sắc mặt đại biến. Không nghĩ đến cái gia hỏa này hỏi là cái vấn đề này. Hắn cuối cùng muốn làm gì? ngươi hỏi cái này là muốn làm gì? Lẽ nào ngươi là muốn đầu nhập vào Ma Tổ La Hầu hay sao? Ma Tổ La Hầu quá không đơn giản. Thân là hỗn độn thần ma, với tư cách khai thiên bổ mà từ bàn cổ trong tay trốn ra được nhân vật hung ác. Hắn là trước mắt chiến lực mạnh mẽ nhất, ngay cả Hồng Quân so sánh với đều phải kém hơn một bậc. Đầu nhập vào, xin lỗi, hắn còn chưa tư cách này. Ai có thể nói cho ta tung tích của hắn? Vô luận là Vu tộc vẫn là Yêu tộc, cũng không có người lên tiếng. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dương. Cái người này lai lịch bất minh, 10 có 8 9 sẽ trở thành Ma Tổ La Hầu tiêu sái cầu thà. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp hiện tại đem hắn giải quyết xong, xem như loại trừ Ma Tổ La Hầu vũ dực. Vu tộc cùng Yêu tộc hai mắt nhìn nhau một cái, đạt thành hợp tác. Bọn hắn không muốn để cho người không bị khống chế xuất hiện. Nếu không Vu Yêu hai tộc mở ra chiến đoan, há chẳng phải là sẽ để cho những người này ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nếu hắn đưa tới cửa, liền đem cái gia hỏa này giải quyết xong. Bọn hắn biết Chu Dương thực lực cường đại, không có một chút nương tay. Yêu tộc trực tiếp triển khai Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà Vu tộc triển hiện là thập nhị đô thiên huyết sát đại trận. Hai tộc chiến lực toàn lực. Cái này tư thế không chỉ có chỉ là muốn tiêu diệt Chu Dương đơn giản như vậy, còn muốn thừa cơ hội này đem đối phương tiêu diệt, nhất thống thế giới. Hai phương đại trận đều thập phần cường đại, đều là thế gian đỉnh cao nhất đại trận, sức sát thương cực mạnh. 12 tổ Vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận có thể ngưng tụ vào tiếp cận với thiên đạo thánh nhân. Nhục thân xuất thủ uy lực kinh khủng, liền tính chân chính thánh nhân đều không chiếm được tốt. Bên kia Yêu tộc ngưng tụ Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền muốn hơi hơi kém một bậc, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Hai người hợp lực liên thủ, liền tính Chu Dương là thánh nhân cũng thỉnh cầu không gặp được. Cứ việc thánh nhân có thể nói không chết, nhưng hai người hợp lực hoàn toàn có thể mang Chu Dương trấn áp, trọn đời không có trốn kéo cơ hội. Chặt chặt, đây là muốn động thủ với ta sao? Không thể không nói, các ngươi lá gan rất lớn. Thật không biết các ngươi ở đâu ra phấn khích dám làm như vậy. Chu Dương nụ cười rất lạnh, đối với hai tộc hợp lực sự tình không để ý chút nào. Ánh mắt giống như là nhìn hài đồng vung đến món đồ chơi đại đao. Tài nghệ này lại làm sao có thể đối với hắn tạo thành tổn thương? Ngay cả đã trở thành sáng thế thần Hồng Quân, Trầm Thanh đều có thể giải quyết sạch, chớ nói chi là những này tạp ngư. Chút tài mọn, bàn cổ huyết mạch nhục thân sao? Không biết có thể ngăn trở hay không bàn cổ khai thiên phủ đâu. Chu Dương trong mắt hiện ra một nụ cười, trong tay nhiều hơn một cái búa. Chính là bàn cổ khai thiên phủ, làm sao có thể, nó không phải đã bể nát sao? Tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Vu tộc ngay lập tức cảm nhận được xuất phát từ bàn cổ khai thiên phủ khí tức. Một mỗi cái sắc mặt đại biến, đây là phụ thần bảo vật, đây là Vu tộc chí bảo, đem nó trả cho chúng ta. Từng cái tổ vu trở nên cực kỳ cuồng nhiệt, hướng về phía Chu Dương kêu to lên, các ngươi thật cho rằng ta là kẻ ngu hay sao? Chu Dương chẳng muốn cùng đây váy ngu ngốc nhiều nói nhảm. Các ngươi muốn bàn cổ khai thiên phủ, cứ việc qua đây cướp a. Đương nhiên, trước tiên để cho ta xem một chút các ngươi có phải hay không đầu thiết. Hắn giơ lên bàn cổ khai thiên phủ, ầm ầm hướng về phía thập nhị đô thiên thần sát đại trận chém tới không. Cái này nắm giữ gần như thiên đạo thánh nhân nhục thân xuất thủ thực lực ngưng tụ vật trong nháy mắt vỡ nát, biến thành vô số toái phiến. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận trong nháy mắt vỡ nát. 12 thần vu sắc mặt tái nhợt vô huyết, rối rít rút lui, vừa vặn một đòn liền hủy diệt thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trọng thương 12 tổ vu. Tiếp tục đến a, Chu Dương chộp lấy bàn cổ khai thiên phủ đánh tới,